Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, Quan Bình Thiên Biến. Tác giả, Cung Tam, hủy bỏ truy sát lệnh. Cái này là tất nhiên. Không quá quan với này Vu Vân Duệ sao? Ta muốn trước tạm thời mang đi. Ở ta Mạc gia, hắn ít nhất là an toàn. Chúng ta tổng muốn lưu một cái lợi thế không phải sao? Mạc Mạn Dung cười khẽ nói. Đây là nàng lớn nhất nhượng bộ. Phải biết rằng, Vu gia làm Vu Vân Duệ đem sở hữu sự tình ôm ở trên người. Về hợp hoan quyết hay không ngăn chặn, đây là không biết, cho nên Mạc Mạn Dung không thể mạo hiểm như vậy. Việc này truyền ra đi, vô luận là Vu gia, cũng hoặc là toàn bộ Quan Bình quận, đều sẽ nhấc lên vô pháp tưởng tượng phong ba, mang cho Đồng gia đánh sâu vào, càng thêm là vô pháp hiện tượng. Vu Mậu cũng nhìn Vu Vân Duệ liếc mắt một cái, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, nếu Mạc gia chủ có tâm, như vậy liền dựa theo Mạc gia chủ theo như lời tới làm. Chỉ hy vọng Mạc gia chủ có thể bảo thủ bí mật. Này tự nhiên yên tâm, ta Mạc Mạn Dung nói chuyện giữ lời, sẽ không bắn tên không đích, nói một đàng làm một nẻo, nhưng là về các ngươi mua bán nhân khẩu việc, việc này ta sẽ tự mình đi Ngộ Thiền các giải thích rõ ràng, vô luận có gì hậu quả, ta đều nhận phạt, thỉnh Mạc gia chủ yên tâm có thể. Một khi đã như vậy, người ta liền mang đi. Hôm nay làm phiền, Mạc Mạn Dung hành lễ, lúc này mới mang theo người cáo từ mà đi. Đến nỗi Vu Vân Duệ, trực tiếp cấp ném tới khi ghế nằm thượng, cấp nâng đi rồi. Vô luận lúc này chân tướng vì sao, Vu Vân Duệ ở trong đó đều là sắm vai một cái rất quan trọng nhân vật. Chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Cho nên Mạc Mạn Dung nhất định phải đem hắn mang đi. Nếu không chờ đến Đồng gia cha rõ Vu gia thời điểm, Vu Vân Duệ khẳng định đã sớm bởi vì nào đó ngoài ý muốn đã chết. Có thể nói là chết vô đối chứng. Đưa Mạc Mạn Dung bọn họ tới cửa, nhìn đến xe ngựa đi xa, Vu gia ba người lúc này mới đi trở về. Trở lại thư phòng giữa, nhị gia Vu Mậu Xương lúc này mới nhíu mày hỏi, này Mạc gia có thể đáng tin sao? Vu Mậu cũng thật lâu chưa từng nói chuyện, hồi lâu lúc sau lúc này mới ngôn nói, vô luận hay không đáng tin, lập tức liên hệ mặt trên, làm cho bọn họ tới thu thập Vu Vân Duệ việc, chúng ta rất có khả năng bị bọn họ bày một đạo. Đại ca lời này là ý gì tư? Vu Mậu quân nghi hoặc hỏi, vừa rồi không phải còn như là dẫm cái đuôi miêu, muốn giết Vu Vân Duệ sao? Này một chút như thế nào lại thay đổi? Vu Mậu cũng nhìn hắn một cái, âm thanh lạnh lùng nói, người cái kia nhi tử, ta còn không hiểu biết sao? Trước nay đều sẽ chỉ ở pháo hoa nơi lưu luyến, hắn nếu có thể trực tiếp được đến hợp hoan quyết, kia mới là việc lạ. Ngươi là nói, có người cố ý đem hợp hoan quyết cho Duệ Nhi, mục đích là muốn gả họa chúng ta, hoặc là khống chế chúng ta sao? Vu Mậu quân cơ hồ là kinh hô nói. Vu Mậu Xương bỗng nhiên tỉnh thần nói, chúng ta đây đem Vu Vân Duệ cấp Mạc gia mang đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp? Vu Mậu cũng cười cười, mở miệng nói, Vu Vân Duệ căn bản là bọn họ muốn đối phó chúng ta Vu gia quân cờ. Vu Vân Duệ bại lộ là lúc, chính là Vu gia xảy ra chuyện là lúc. Đại ca, ngươi nói như vậy ta giống như có điểm không rõ. Này Mạc gia có cái gì lý do đối phó chúng ta? Bọn họ không phải đã vượt qua chúng ta vị cư đệ nhị sao? Vu Mậu Xương nghi hoặc hỏi. Vu Mậu cũng nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, ngươi sai rồi, không phải Mạc gia, mà là mặt trên. Chúng ta Vu gia lần này là bị người cuốn đi vào, lập tức đi tìm tới mặt người, muốn bọn họ nghĩ cách làm Vu gia toàn thân trở ra. Nghe Vu Mậu cũng nói, huynh đệ hai người đều là có chút vẻ khiếp sợ. Trận này sinh ý, có thể nói có thể thành công, đều là đến từ mặt trên duy trì. Nhưng mà tới rồi hiện tại, lại là bị mặt trên bày một đạo. Bọn họ hoàn toàn biến thành mặt trên người vật hy sinh. Lúc này mới tỉnh ngộ, đã là chậm, mau chóng đi. Hy vọng bọn họ còn có một tia nhân tính. Nếu không lần này chúng ta Vu gia chạy trời không khỏi nắng. Vu Mậu cũng nhìn ngoài cửa sổ oi bức thời tiết. Ngọn cây không chút sứt mẻ, giống như bão táp trước yên lặng. Còn không biết Vu gia hay không có thể thừa nhận trận này bão táp. Quan Bình Quận Thiên, chung quy là muốn thay đổi. Bóng đêm mê ly, này một đêm, chú định rất nhiều người vô miên. Đặc biệt là ở Mạc gia thẩm vấn Vu Vân Duệ lúc sau. Mạc người nhà cũng ngủ không được. Vu Vân Duệ xác thật là cái gì cũng không biết. Hắn chỉ là từ một cái hắc y nhân trong tay được đến hợp hoan quyết. Lúc sau liền mua được vân hương các sao sao sao sao. Làm cho bọn họ mỗi lần có tân hóa, đều trước thông chi hắn. Bởi vì nói chuyện với nhau vẫn luôn là thông qua mật đạo tiến hành. Vu Vân Duệ nhưng thật ra ở trong gia tộc, giải một cái nói dối như cuội. Nói dối là thiên phú hơn người. Cuối cùng lấy một cái ăn chơi trác táng thiếu gia thân phận. Thế nhưng đi Ngộ Thiền Các, tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc. Gia tộc này giữa cũng là không ai hoài nghi. Chỉ cho rằng hắn là đột nhiên thông suốt. Ai từng tưởng, này mặt sau thế nhưng là cái dạng này miêu nị. Cổ Dương đối với này Vu Vân Duệ như thế nào giấu trời qua biển tu luyện hợp hoan quyết phương thức. Không có hứng thú. Hắn cảm thấy hứng thú chính là cái kia cấp Vu Vân Duệ hợp hoan quyết hắc y nhân. Đồng dạng là hắc y nhân. Chẳng lẽ này trung gian thật sự có cái gì chính mình không biết liên hệ sao? Tựa hồ ở bất chi bất giác giữa. Cái kia hắc y nhân thành chỉnh chuyện mấu chốt nhân vật. Mạc gia chủ, ta cảm thấy ta cùng Vu Vân Duệ gặp được hắc y nhân. Rất có khả năng là cùng cá nhân. Chuyện này khẳng định cũng là hắn ở trong đó an bài. Mật thất bên trong, mấy người bọn họ thẩm vấn xong rồi Vu Vân Duệ. Ở chỗ này tập hợp. Cổ Dương cau mày, đưa ra cái này thử tính cách nói. Mạc Mạn Dung cũng là trầm mặc, sau một lúc lâu mới gật đầu nói. Theo lý thuyết, Vu gia gia chủ sở làm chính là mua bán nhân khẩu. Mà Vu Vân Duệ sở làm là hấp thụ thiếu nữ nguyên âm. Này trung gian có thể không nối liền. Ta cảm thấy là không thể tưởng tượng. Có một cái khả năng, đó chính là có một người ở giúp bọn hắn viên cái này rồi. Cho nên thân ở cùng chuyện này kiện, bọn họ mới có thể ở đối phương trong tầm mắt, đứng ngoài cuộc. Cốc Nhất Bạch bỗng nhiên mở miệng nói. Này một lời, làm mọi người trước mắt sáng ngời. Nếu là nói như thế tới, nhưng thật ra có vài phần khả năng. Nếu là như thế này, Vu gia hẳn là chính là bọn họ thực thi kế hoạch đệ nhất cái quân cờ. Mà Cổ Dương là đệ nhị cái. Hiện giờ Cổ Dương không có chiếu cái kia hắc y nhân cách nói làm. Ta tưởng bọn họ khẳng định sẽ lại làm kế hoạch. Mạc Mạn Dung bỗng nhiên nghĩ tới cái này khả năng. Nếu là như thế, bọn họ ở bất chi bất giác chung. Tựa hồ cũng chúng người khác bẫy dập. Lại còn có nhảy không ra đi xu thế. Khả năng muốn thông chi đồng ra mau chóng. Chúng ta trước âm thầm tìm cái kia hắc y nhân cùng điều tra sở hữu ngoại lai dân cư. Tận lực tránh cho sự tình phát sinh. Cổ Dương trầm mặc ngôn nói. Chuyện này đã vượt qua hắn khống chế. Rất có khả năng sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi hoàn cảnh. Nhưng là hiện tại, bọn họ lại cái gì đều làm không được. Bị người nắm cái mũi đi. Chỉ có đã xảy ra chuyện, mới có thể rõ ràng bọn họ hành động phương hướng. Giống như một cái u linh, liền dấu chân đều sẽ không lưu lại. Chỉ biết lưu lại đầy đất vô pháp thu thập cục diện rối rắm. 5 ngày trầm mặc, làm Cổ Dương đám người ở Mạc gia đợi đến có chút chán đến chết. Cái kia hắc y nhân giống như là nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Không có bất luận cái gì tin tức. Về tiến vào Quan Bình Quận giữa ngoại lai dân cư, cũng là tất cả đều tiến hành rồi đăng ký. Nếu không chính là tất cả đều không có khả nghi. Nếu không chính là tất cả đều khả nghi. Một đám thân gia trong sạch, bối cảnh sáng tỏ, liền tính là có thổ phỉ sơn đại vương, cũng là bị giám thị, lại không có chút nào khả nghi động tác. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.